Trong đó hơn một nửa là Dụ Lạc Ngâm gửi tới, trong lòng anh vẫn cảm thấy mình đang mơ, vẫn còn bất an, mới vừa tách khỏi cô có vài tiếng thôi mà đã nhớ cô rồi, chỉ là Bạch Tầm Âm bận rộn chưa kịp đọc, lúc này nhìn lướt qua cũng chỉ thấy anh muốn làm nũng với mình, cô khẽ cười trả lời, còn về tin nhắn của những người khác, cô dứt khoát trả lời cho có lệ, chỉ có lúc trả lời tin nhắn của chị Yến, Tiểu Bạch có bạn trai rồi sao? Là Tiểu Mục hôm nay chị giới thiệu sao? Là cô đáp, không phải, còn có. Dụ Thời Điềm, cô gái nhỏ là người duy nhất có cả uy chát của cô và Dụ Lạc Ngâm, đương nhiên là thấy được bài đăng công khai quan hệ của hai người. Chuyện kế tiếp cô cũng không cần nhiều lời. Dụ Thời Điềm kinh ngạc không kém gì so với A Mạc, tin nhắn liên tục gửi tới, còn có hai cuộc gọi nhỡ. Tiếc là vừa rồi Bạch Tầm Âm tắt chung điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy. Chị yêu, chị và anh trai em là sao? Ở bên nhau rồi sao? Trời ơi, sốc quá trời, vậy mà chị lại có thể thu phục được tai họa như ông anh em, nhưng mà em nhớ lần trước chị còn bảo không hợp, đã xảy ra chuyện gì thế? Hóng quá, chị yêu đi đâu rồi mà không để ý tới em thế, em muốn hóng hớt hu hu. Bạch Tầm Âm cảm thấy nhắn tin trên WeChat cũng không thể giải thích rõ ràng, ngẫm lại một chút rồi gọi điện thoại qua. Dụ Thời Điềm bắt máy đã hét lên hai tiếng, không ngừng hỏi han, chị yêu, mọi chuyện là thế nào? Bạch Tầm Âm đưa tay tự nghịch tóc mình, em không hỏi anh trai em à? Anh ấy không nghe điện thoại của em. Dụ Thời Điềm bên kia tố cáo, ấm ức nói thế nào thì em cũng coi như bà mối của hai người, Hồng Nương, Nguyệt Lão đó, hai người không thể đối xử với em như vậy. Mấy lời này của cô nhóc chọc Bạch Tầm Âm cười, sau đó khẽ từng một tiếng thừa nhận, vậy cảm ơn cô, Nguyệt Lão, là em nha. Dụ Thời Điềm bên kia nóng như lửa đốt, mẹ nó, chị thừa nhận rồi, vậy là cả hai người đều đăng bài công khai, rốt cuộc chuyện là sao, mau nói cho em đi. Bạch Tầm Âm bỏ qua nhiều chuyện tùy tiện nói, chỉ là sau khi xem mắt thì thấy ấn tượng cũng khá tốt, thỉnh thoảng đụng mặt vài lần, nên. Tuy rằng lời không được đầy đủ, nhưng cũng không phải nói dối, chẳng qua, tuy rằng lúc trước Dụ Thời Điềm ôm tâm tư, tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng bây giờ mộng đẹp thành thật, cô ấy vẫn chưa thể thích ứng được. Cô ấy cảm thấy khí chất của Bạch Tầm Âm cao quý lạnh lùng, về chuyện học thuật lại không cần bàn tới, tuy rằng anh trai nhà mình có hơi chó tính, nhưng các mặt khác cũng không chê vào đâu được, bề ngoài xứng đôi như cặp thần tiên quyến lữ, nhưng Dụ Thời Điềm lại cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh chăng, chị và anh trai em đều là cây vạn tuế tỷ năm không ra hoa, đều không thích yêu đương, Dụ Thời Điềm thì thào, chẳng lẽ là hợp tác với nhau, bù trừ cho nhau? Chẳng lẽ là do người cùng công việc hấp dẫn người cùng công việc sao? Bạch Tầm Âm cảm thấy lời lạ lùng này của cô em cũng khá có lý, không hề ngắt lời. Thật ra chị và anh trai em là trai tài gái sắc, ở bên nhau rất xứng đôi, chỉ là có một việc em vẫn chưa yên lòng. Ngoài miệng Dụ Thời Điềm nói vậy nhưng cũng không nhịn được thở dài, chị à, ngày mai chị có rảnh gặp em không? Bạch Tầm Âm híp mắt, có chút hoang mang nhưng vẫn nói, giữa trưa mai chị không tới nhà ăn nữa, cùng ra ngoài ăn một bữa không? Được thôi. Dụ Thời Điềm vui vẻ đồng ý, ngày mai gặp nha. Sau khi điện thoại yên tĩnh, Bạch Tầm Âm mới thả lỏng cơ thể, bỗng nhiên phản ứng lại được vì sao Dụ Thời Điềm muốn nói lại thôi. Cô không khỏi bật cười, chút hoang mang vừa rồi cũng tan thành mây khói, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chờ đến cuộc hẹn giữa trưa ngày hôm sau, quả nhiên cô trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Dụ Thời Điềm mang theo ý cười nhưng lại khó nén sự sốt ruột và lo lắng. Cô ấy đã gọi sẵn đồ ăn, chỉ chờ Bạch Tầm Âm tới. Uống hai ngụm trà rồi không nhịn được thở dài, chị à, chị thực sự thích anh trai em sao? Trong lòng Bạch Tầm Âm biết rõ cô nhóc này đang suy nghĩ điều gì, chỉ gật đầu cười nói, thích chứ. Nhưng, chị còn nhớ lần trước em kể với chị không, chuyện anh trai em có một người bạn gái cũ không thể nào quên nổi ấy. Ngày hôm qua, bỗng nhiên người chị mình hâm mộ đã lâu trở thành chị dâu khiến Dụ Thời Điềm hưng phấn không thôi. Nhưng chờ tới lúc cô ấy phản ứng lại thì mới cảm thấy không thích hợp cho lắm. Cô ấy biết, tình cảm của Dụ Lạc Ngâm với người bạn gái cũ kia sâu tới mức nào. 6 năm liền anh không hẹn hò với ai cả, mà bây giờ lại chấp nhận một Bạch Tầm Âm mới quen chưa được bao lâu, còn không phải là thấy sắc nảy lòng tham sao? Dụ Thời Điềm không muốn hại Bạch Tầm Âm, nhất thời có chút hối hận vì đã giới thiệu cô cho Dụ Lạc Ngâm. Mắt thấy Bạch Tầm Âm nâng ly trà lên uống, vẻ mặt nhàn nhạt nói, nhớ. Dụ Thời Điềm không khỏi sốt ruột, chị ơi, trong lòng đàn ông có ánh trăng sáng, lại còn vừa là mối tình đầu vừa là ánh trăng sáng, khó xử lý lắm. Dụ Thời Điềm siết chặt tay, nghiêm túc nói, chị Chị ơi, thật ra tính tình anh trai em chó lắm, lại còn khó ưa, hay là chị suy xét lại xem? Bạch Tầm Âm, không cần suy xét, chị. Hay, nhất định là ông anh em đã dùng khuôn mặt để lừa dối chị rồi. Dụ Thời Điềm gấp gáp, không đợi Bạch Tầm Âm nói xong đã nắm chặt tay thành đấm, thở dài, chị đừng có để anh trai em lợi dụng đấy nhé. Trước đó anh ấy thâm tình với bạn gái cũ như vậy, vốn dĩ em chỉ định giới thiệu cho hai người quen biết nhau rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm, nhưng nhanh vậy đã thành, em có cảm giác như anh ấy đang thèm muốn khuôn mặt chị vậy. Điềm Điềm. Bạch Tầm Âm không nhịn được nắm lấy tay cô gái nhỏ đang phẫn nộ thay mình, nghiêm túc nói, chị chính là bạn gái cũ của anh trai em. Sáng sớm hôm sau, lúc Dụ Lạc Ngâm tới bệnh viện cũng thu được không ít lời chúc phúc, quan hệ của anh với mọi người xung quanh rất tốt, toàn bộ khoa đều có uy chắc của anh, đương nhiên cũng nhìn thấy bài công khai theo mong muốn bao năm kia. Từ tối qua tới giờ, điện thoại đổ chuông không ngừng, đương nhiên đại đa số đều đến từ nhóm chat với đám lục giả Chu Tân Tùy kia. Bình thường ít lời như vậy, nay lại vô cùng náo nhiệt, Dụ Lạc Ngâm không chịu được sự quấy rầy này, dứt khoát tắt thông báo, chỉ là hôm nay tới bệnh viện, không thể tránh khỏi sự thăm hỏi của lãnh đạo được. Y tá trưởng trước đó còn muốn giới thiệu người cho anh nắm tay anh tiếc nuối thở ngắn thai dài, tiểu Dụ à, chị còn muốn giới thiệu con gái nhà chị cho em cơ đấy, không phải nói nước phù sau không chảy ruộng ngoài sao? Sao em lại yêu đương luôn thế, không phải trước kia không có dấu hiệu gì sao? Kiểu nhiệt tình này cũng không thể ứng phó mù quáng được, mặc dù Dụ Lạc Ngâm rất dẻo miệng, lúc này cũng chỉ cười xấu hổ. Cũng may y tá trưởng không cố chấp, tiếc nuối xong lại hỏi, nhưng mà bạn gái em cũng thật xinh đẹp, cô gái bao nhiêu tuổi rồi? Ý cười trên mặt Dụ Lạc Ngâm lại có thêm vài phần tình cảm chân thật, khoe khoang một chút, nhỏ hơn em một tuổi, bọn em là bạn học. Bạn học? Y tá trưởng kinh ngạc, bạn đại học sao? Cô gái nhỏ cũng học y sao? Không phải, bạn học cấp 3 à? Cấp 3 à, vậy thì đúng là đã qua nhiều năm rồi. Trong mắt y tá trưởng lộ rõ ý cười, giọng nói nôn nóng, vậy là đã ở bên nhau nhiều năm như vậy sao? Yên lặng một lúc, Dụ Lạc Ngâm khẽ vâng một tiếng, nhiều năm như vậy, Bạch Tầm Âm vẫn luôn ở trong lòng anh, cũng coi như ở bên nhau. Hôm nay không phải ca trực của anh, cũng hiếm khi không cần phải tăng ca khám gấp, sau khi tan làm. Dụ Lạc Ngâm cũng không hề do dự chạy tới dính lấy bạn gái, nhưng lúc ngồi chờ trong xe ven đường gần viện nghiên cứu, lại không hiểu xui xẻo thế nào trông thấy Bạch Tầm Âm đi ra cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia 27, 28 tuổi đi cạnh Bạch Tầm Âm, cười như hoa đuôi chó vậy. Dụ Lạc Ngâm híp mắt, không do dự bước xuống xe, đóng cửa cạch một tiếng rõ to, hấp dẫn sự chú ý của không ít người, trong đó đương nhiên có Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy rất rõ. Trong đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm hiện lên vẻ kinh ngạc, ngoài cười trong không đi qua, vẻ mặt dịu dàng lịch sự như cũ, em tan làm rồi sao? Bạch Tầm Âm còn chưa đáp lời, người đàn ông bên cạnh đã ngẩn ra, ngắt lời hỏi, Tiểu Bạch, đây là... Tiểu Bạch. Xưng hô này khiến Dụ Lạc Ngâm khó chịu trong lòng, anh chỉ cười không nói, tay dài ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, một động tác đã có thể nói rõ. Bạch Tầm Âm xấu hổ nhìn ánh mắt trở nên mất mát của người đàn ông trước mặt, ho nhẹ một tiếng, Lý Công, đây là bạn trai tôi. Bạn trai. Người đàn ông được gọi là Lý Công thất hồn lạc phách, lẩm bẩm hỏi, em có người yêu rồi sao? Từng. Bạch Tầm Âm gật đầu, làm lơ vẻ thất vọng của đối phương, xử lý việc công theo lẽ công, Lý Công, làm phiền anh chút nữa gửi báo cáo tổng kết buổi thực nghiệm hôm nay vào hòm thư cho tôi, cảm ơn. Dụ Lạc Ngâm nghe xong, không nhịn được có chút buồn cười, thì ra cô gái nhỏ đi ra với vị đồng nghiệp này là vì chuyện công việc, cô thì chỉ nghĩ tới công việc, chỉ sợ người đàn ông này lại là túy ông không phải ở rượu, một, âm âm. Lên xe, Dụ Lạc Ngâm nhìn bóng dáng lẻ loi của Lý Công đi xa, cười hỏi, có phải anh ta theo đuổi em không? Đừng đoán mò. Bạch Tầm Âm thầm nghĩ tới đủ loại hành động của Lý Công trước đây, cảm thấy có lẽ là vậy. Nhưng ngoài miệng thì phủ nhận, không đâu. Anh thấy anh ta rất thích em đấy. Dụ Lạc Ngâm cười nói, nhưng bởi vì dáng vẻ vừa rồi của Bạch Tầm Âm lại không thể ghen được, ngón tay thon dài gõ tay lái, lời lẽ sắc bén hỏi một vấn đề đặc biệt, ở chỗ làm của bọn em đều dùng từ công để gọi nhau sao? Ừm, bởi vì đều là kỹ sư cả. Bạch Tầm Âm dừng lại rồi bổ sung, nhưng mà em vừa mới tới làm, tuổi còn nhỏ nên không có ai gọi em vậy cả. Cho nên mọi người đều kêu cô là Tiểu Bạch, Bạch Tầm Âm hoài nghi muốn dụ Lạc Ngâm muốn lấy cái này ra làm cớ gây phiền phức, dứt khoát giải thích trước, nhưng mà dụ Lạc Ngâm lại không nói đến vấn đề này, môi ngậm ý cười, một lúc lâu sau mới sâu xa hỏi, vậy nếu chỗ em có người họ, lão, thì phải làm sao bây giờ? Lão. Bạch Tầm Âm nhíu mày, liên hệ từ này với từ công cỡ bên nhau mới phản ứng được dụ Lạc Ngâm có ý gì. Lão công, ông xã, lời trêu ghẹo này khiến bên tai Bạch Tầm Âm đỏ bừng, không nhịn được nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của dụ Lạc Ngâm, chém đinh chặt sắt nói, chỗ em không có người họ lão. Xem ra, muốn lừa gạt cô gọi ông xã vẫn là chuyện không dễ dàng gì. Dụ Lạc Ngâm nếm thử cảm giác thất bại một lần cũng không nhục chí, còn cười chơi xấu, dù cho có thì em cũng không được gọi. Quả thực là khó hiểu, Bạch Tầm Âm cũng bách quay đầu, khóe môi cong cong, cô nói sang chuyện khác, sao anh lại tới đón em? Hôm nay tan làm sớm, đương nhiên phải tới đón bạn gái rồi. Dụ Lạc Ngâm hơi nhướng mày, nói lời đương nhiên, một tay chuyển hướng tay lái, ngón tay thon dài gõ gõ, đi hẹn hò không? Bạch Tầm Âm chớp mắt, đi đâu? Không biết. Dụ Lạc Ngâm cố ý nói, anh chưa hẹn hò bao giờ, không có kinh nghiệm. Nhưng mà, cô cũng đã hẹn hò bao giờ đâu, cô lớn đến vậy rồi, chỉ có một lần hẹn hò, duy nhất là hồi cấp 3, đi xem phim với Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm suy nghĩ một chút rồi hỏi anh, sao lại chưa từng hẹn hò? Dụ Lạc Ngâm chỉ chờ những lời này của cô, vội vàng không ngừng làm ra vẻ mặt chân thành, đương nhiên là vì không tìm được người đáng giá. Trước kia hẹn hò với em cũng không tính sao? Bạch Tầm Âm cắt lời anh, cười như không trêu chọc, hay là em không đáng? Bị phản đêm cực cắt, so với cô gái nhỏ nhanh mồm dẻo miệng, Dụ Lạc Ngâm để ý hơn là chuyện Bạch Tầm Âm chủ động nhắc tới 6 năm trước, khi bọn họ còn học cấp 3, vậy có phải là chứng minh rằng cô đã đủ thản nhiên để đối mặt chăng? Dụ Lạc Ngâm lập tức không nhịn được cười, đương nhiên là tính rồi, hay là chúng ta lại về chốn cũ ôn chuyện một lần? Bạch Tầm Âm sửng sốt, đi đâu? Cây đại thụ ở trấn cổ quê em. Dụ Lạc Ngâm nhớ mãi không quên nơi đó. Nhiều năm như vậy cũng từng tới vài lần, chỉ là bên cạnh không có ai nữa, một mình ở đó cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Bây giờ, vất vả lắm mới đợi được Bạch Tầm Âm trở về, Dụ Lạc Ngâm lập tức muốn đưa cô tới đó, đi ngắm sao. Anh điên rồi à? Bạch Tầm Âm bật cười, vô tình đánh mất suy nghĩ anh ăn nói bậy bạ, lái xe đến trấn cổ cũng mất 5 tiếng đồng hồ, ngày mai còn phải đi làm đó. Dụ Lạc Ngâm cũng biết lần này không thành, nhưng vẫn không nhịn được thở dài, vậy cuối tuần nhé. Tính sau đi. Bạch Tầm Âm nói có lệ, nhưng trái tim vẫn suy tư về chuyện này. Một lúc lâu sau, cô mới mím môi hỏi Dụ Lạc Ngâm, anh vẫn thích thiên văn, đúng chứ? Nếu không, sao anh lại ngày nhớ đêm trong mong mỏi trở về ngắm sao? Đúng vậy, thích. Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, cũng không lừa gạt cô. Bạch Tầm Âm nhíu mày, hỏi chuyện mình mãi không nghĩ ra, vậy sao anh lại chọn học lại? Lựa chọn học y. Tò mò chuyện của anh hả? Dụ Lạc Ngâm vui vẻ, dứt khoát dừng xe ven đường, nghiêng đầu cười nhìn Bạch Tầm Âm, muốn hỏi gì em cứ hỏi đi. Bạch Tầm Âm nhìn anh, thấp giọng nói, em chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi. Thật ra cũng không có kế hoạch gì cả. Dụ Lạc Ngâm nghiêng đầu suy nghĩ, thành thật nói cảm xúc thật của mình, đơn giản chỉ là, anh học ở Lan Đại một năm, cảm thấy mình cũng không thích thiên văn tới vậy. Ít nhất thì so với thiên văn, anh có hứng thú với y học hơn. Bạch Tầm Âm giật mình, không nhịn được bật cười lắc đầu, anh cũng dứt khoát thật. Chỉ bởi vì một suy nghĩ, vậy mà có thể rời khỏi đại học trong khối C9, lần nữa thi lại, sợ là cả nước cũng không có mấy người, đúng là tùy ý làm bậy mà. Anh còn muốn quay về đó ngắm sao, em tưởng rằng anh còn nhớ thương. Anh thật sự muốn quay về đó, trước kia cũng quay về 2 lần, nhưng mấy năm nay thì chưa. Dụ Lạc Ngâm dừng lại, mắt đen nhìn Bạch Tầm Âm, điều anh muốn tìm không phải là sao trời, mà là người cùng anh ngắm sao. Anh rất muốn tìm lại khoảng thời gian 6 năm đã mất kia, chỉ là, thiếu niên một mình đi trước, thứ anh tìm được chỉ có sự cô độc mà thôi, cũng không còn thấy thú vị gì nữa. Thật ra, anh biết em đau lòng vì anh. Dụ Lạc Ngâm cười cười, đôi mắt đen vốn dĩ có chút nặng nề lại thêm phần giảo hoạt, ghé sát lại phía Bạch Tầm Âm rồi ôm lấy cô, anh biết. Bởi vì anh từng nói với em rằng anh thích thiên văn, cho nên em mới đưa anh đi ngắm sao. Nếu không, trấn cổ lớn như vậy, vì sao Bạch Tầm Âm lại cố tình dẫn anh tới góc nhỏ thần kỳ đó chứ? Chính vì Bạch Tầm Âm không chỉ ngoan ngoãn lại còn ân cần chu đáo, mặc dù Dụ Lạc Ngâm có nói những lời tổn thương hôn nhận giấy báo trúng tuyển nhưng cũng là kiên quyết không cho phép bản thân mình đơn phương, cương quyết chờ người trở về. Bạch Tầm Âm im lặng, cô hơi cụp mắt, cũng không phủ nhận lời Dụ Lạc Ngâm nói. Trên thực tế, nơi đó ở Trấn Cổ là nơi ngắm sao đẹp nhất mà cô biết, cho dù lúc trước cô có muốn quyết tuyệt tới đâu thì cũng nói nơi này cho Dụ Lạc Ngâm. Chỉ là, cô không ngờ tới, Dụ Lạc Ngâm lại hiểu rõ tâm ý của mình, càng không ngờ đến chuyện anh dứt khoát không đi, đứng yên một chỗ chờ mình. Lúc Dụ Lạc Ngâm thầm nói anh biết em đau lòng vì anh, trái tim Bạch Tầm Âm có hơi chua xót, bởi vì cô cảm thấy mình không phải đau lòng cho Dụ Lạc Ngâm, mà là luôn khiến anh tổn thương thì đúng hơn. Bạch Tầm Âm không nhịn được đưa tay, đầu ngón tay khe xoa nhẹ lông mày của anh, sau đó lại bị người đàn ông nắm lấy, theo đầu ngón tay hôn lên môi cô, môi dưới mềm mại bị cắn. Bạch Tầm Âm ngốc nghếch ngước mắt lên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Dụ Lạc Ngâm, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài, đôi môi không tự giác mở ra, không khí bên trong xe dần dần trở nên kiều diễm xuân sắc, yên tĩnh, mơ hồ còn có tiếng nước rung động, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí mập mờ này. Điện thoại, Bạch Tầm Âm bị hôn tới mức không thể nào thở nổi, vành tai trắng nõn đỏ bừng, nhịn không được nhắc nhở, mau nghe đi, ưng. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, chỉ cảm thấy cuộc điện thoại này phiền lòng cực kỳ, cũng không biết là ai không có đầu óc lại gọi tới lúc này, anh dứt khoát cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nghe máy, kết quả, giọng nói của Dụ thời điểm vô cùng rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh đúng là đồ khốn nạn. Sao anh không nói với em bạn gái của hồ ly tinh của anh lại là chị Âm Âm của em, đờ mờ, thì ra mấy chuyện khốn nạn trước đây anh làm là với chị Âm Âm của em. Đôi môi đang giằng co của hai người không khỏi cứng đờ. Một lát sau, Dụ Lạc Ngâm không nhịn nổi thấp giọng mắng một câu, rời khỏi người Bạch Tầm Âm rồi nhặt điện thoại lên, dứt khoát cho Dụ thời điểm đang muốn mắng mỏ yên tĩnh. Hiển nhiên là anh còn chưa thỏa mãn được, giờ phút này vô cùng bực bội, Bạch Tầm Âm thấy vậy cũng không nhịn được cười. Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười, lắc lắc điện thoại với cô, giọng nói bất đắc dĩ, sao lại thế này? Con nhóc Dụ thời điểm kia biết được mọi chuyện, nhất định nhờ có công lao của cô gái trước mắt này. Bạch Tầm Âm cũng không gạt anh, giữa trưa Điềm Điềm có tới tìm em. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, con nhóc kia nói gì? Con bé nói anh có một người bạn gái cũ nhớ mãi không quên, ánh trăng sáng, còn bảo em cẩn thận. Bạch Tầm Âm dừng một chút, đôi mắt lưu ly như cười như không nhìn Dụ Lạc Ngâm, ý vị thâm trường nói. Cẩn thận anh, gặp sắc nảy lòng tham với em. Đương nhiên, không thể nào tới Trấn Cổ được, hai người đều không có kinh nghiệm hẹn hò, cuối cùng vẫn chọn đi dạo trung tâm thương mại. Bạch Tầm Âm không có hứng thú với chuyện dạo phố này, ngược lại, người đàn ông như Dụ Lạc Ngâm có vẻ lại thích chuyện này. Xe tùy tiện chạy vào một bãi đổ xe ngầm ở quảng trường gầy đây, Dụ Lạc Ngâm lôi kéo Bạch Tầm Âm đi qua đi lại khắp nơi. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Dụ Lạc Ngâm nhìn cô, nghiêm túc nói, mau, cho anh một cơ hội đi. Bạch Tầm Âm không hiểu, cơ hội gì cơ? Sao cô cảm thấy Dụ Lạc Ngâm trông như đồ ngốc ấy nhỉ? Đương nhiên là cơ hội tiêu tiền cho bạn gái rồi. Dụ Lạc Ngâm hưng phấn lấy ra một tấm thẻ, giơ hai tay lên, có thể thấy được, cho dù là người đàn ông như thế nào, sau khi có được tình yêu thì không khỏi trở nên ấu trĩ. Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười, vừa định mở miệng từ chối đã bị Dụ Lạc Ngâm gấp không chờ nổi kéo vào một cửa hàng ở bên cạnh, vô cùng hưng phấn, nói, em thử quần áo đi. Còn đang nói chuyện, trong cửa hàng đã có nhân viên ra chào đón, nhìn hai người xô xô đẩy đẩy, dường như cô gái không tình nguyện đi vào, nhân viên đánh giá cách ăn mặc của hai người từ trên xuống dưới hầu như đã trở thành bệnh nghề nghiệp của mấy người bán hàng trong các cửa hàng sang trọng, nhưng đáng tiếc, công việc của Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm đều không thể ăn mặc quá hào nhoáng. Mỗi ngày đều phải mặc áo blue trắng tiếp xúc với đủ loại người, bận rộn như chó, thậm chí còn phải mặc quần áo rách rưới, tựa như giờ phút này, cách ăn mặc của hai người vô cùng mộc mạc, cho dù với khuôn mặt của Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm, mặc cái gì cũng có thể lên sân khấu, nhưng cửa hàng quần áo không nhìn mặt, chỉ nhìn quần áo, nháy mắt, thái độ của người lập tức thay đổi, dường như đã nhận định hai người này là đồ nhà quê, không dám tiến vào, chính vì sợ không mua nổi đồ trong tiệm. Tiên sinh, tiểu thư, chỉ là người bán hàng được huấn luyện rất tốt, vẻ mặt vẫn là nụ cười khéo léo, cười lộ tám cái răng trắng, mơ hồ nhắc nhở, ở đây là cửa hàng quần áo sang trọng. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Dụ Lạc Ngâm đi mua đồ lại bị người ta xem thường, anh không khỏi tức cười, Dụ Lạc ngâm. Bạch Tầm Âm cũng hiểu ý trong lời người bán hàng, sợ anh tức giận, vội kéo tay anh nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Không. Dụ Lạc ngâm nắm tay cô, vốn dĩ chỉ nhất thời muốn bước vào, giờ phút này lại rất kiên trì, mua quần áo. 10 phút sau, Bạch Tầm Âm bị bắt thay một chiếc váy màu ngọc trai trắng trễ vai dài tới đầu gối bằng lụa satan, tôn lên vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như ngà voi, giống như một món đồ sứ tinh xảo. Kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu khiến đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước dãi. Chiếc váy này nhìn từ phía trước thì đoan trang ưu nhã, nhưng phía sau lưng lại rỗng tuếch, chỉ có vài dải ruy băng mỏng màu trắng xen kẽ lộ ra xương bướm xinh đẹp, tấm lưng trắng như tuyết vô cùng mê người. Chỉ là, Bạch Tầm Âm là người không có tư duy gì lãng mạn, chỉ cảm thấy linh cảm của nhà thiết kế chiếc váy này có lẽ đến từ dây cột của áo tắm. Người bán hàng vừa rồi còn khinh thường Bạch Tầm Âm mặc áo len quần jean, thấy thế lập tức hồ hởi. Tiểu thư, cô mặc chiếc váy này thật đẹp, vô cùng cân xứng với dáng người và khí chất của cô. Người bán hàng dẫn Bạch Tầm Âm ra ngoài, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, nhưng vừa ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông mặc áo sơ mi quần jean, đơn giản, đưa tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh của người phụ nữ, mỉm cười, đẹp lắm. Sau đó tùy ý đưa thẻ tính tiền, người bán hàng kinh ngạc không thôi. Mẫu váy này là mẫu mới trong bộ sưu tập Xuân Hạ, một thương hiệu cao cấp, giá niêm yết cũng đã 6 chữ số. Kết quả, người đàn ông này không nhíu mày một cái nào mà quẹt thẻ ngay lập tức, chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng? Bạch Tầm Âm lại nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Dụ Lạc ngâm, không mua được không? Thật ra, cô rất ít khi mặc những chiếc váy như thế này, Dụ Lạc ngâm hoàn toàn là tiêu tiền một cách mù quáng rồi, mua đi. Dụ Lạc ngâm cười khẽ một tiếng, lại dùng một trong hàng vạn cách làm nũng. Nếu không anh không yên tâm chút nào, sẽ nghĩ sao tiêu tiền cho em lại khó đến vậy chứ? Lần đầu tiên nghe thấy có người nói không tiêu tiền không yên tâm, mấy người bán hàng xung quanh cảm thấy như bị nhét cơm chó vào mồm. Ở đây, trừ Bạch Tầm Âm ra, những người phụ nữ khác không khỏi vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, cố nén cảm xúc trong lòng, cười tủm tỉm in hóa đơn. Một cái váy 10 mấy vạn, tuy nói theo ý Dụ Lạc ngâm bướng bỉnh phải mua bằng được, nhưng Bạch Tầm Âm ngẫm lại vẫn cảm thấy anh coi tiền như rác. Anh nói xem, mua làm gì vậy? Hai người khoác tay nhau rời khỏi cửa hàng cao cấp. Bạch Tầm Âm nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, cảm thán ham muốn hưởng thụ vật chất hàng hóa cao cấp gần bằng tiền lương nửa năm của em rồi. Vậy thì tiền lương của em cao thật. Lần đầu tiên Dụ Lạc ngâm nghe cô nói vậy, không nhịn được cười, tự động xem nhẹ nói lời trêu chọc, còn cao hơn nhiều so với anh nữa. Bác sĩ thực tập, tiền lương chẳng có bao nhiêu, chỉ như cầm tiền bán cải trắng vậy. Đáng tiếc, Bạch Tầm Âm nhìn chiếc váy anh đang xách, không thể nào nảy sinh sự đồng tình với anh được. Cho dù một tháng không có đồng nào mà anh trai này còn có thể sống tiêu dao tự tại như thế, công bằng ở đâu chứ? Dụ Lạc ngâm hiểu rõ trong lòng, cười hỏi, có phải em cảm thấy anh ăn bám bố mẹ không? Bạch Tầm Âm không nói gì cả, nhưng vẻ mặt không cho là đúng chắc chắn đã nghĩ vậy trong lòng. Hoang uổng quá bạn gái ơi! Đôi mắt Dụ Lạc ngâm ấm ức, đáng thương nhìn cô, đây là tiền anh tự kiếm đấy. Còn lâu anh mới dùng tiền ông cha ở nhà cho để mua váy cho Bạch Tầm Âm. Anh kiếm được, Bạch Tầm Âm yên lặng, khách quan nói, học sinh học y không giàu tới vậy chứ. Vừa rồi Dụ Lạc ngâm còn tự nói tiền lương không cao bằng cô, dựa vào tiền lương thì có mà đói chết. Dụ Lạc ngâm buồn cười, ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ, dắt cô vào một nhà hàng bên cạnh, lúc ăn cơm mới nói với cô. Không phải nhà anh là công ty đầu tư sao? Hơn nữa, sau khi Chu Tân Tùy tốt nghiệp cũng theo hướng này, mấy năm nay anh cũng theo đó đầu tư không ít, tiền kiếm được đều từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán, Bạch Tầm Âm bỗng nhiên nhớ tới, lần trước ở buổi họp lớp, A Mạc cũng nói Thịnh Văn nhà cô ấy làm trong ngành này. Thật ra, sau khi buổi họp lớp kết thúc, Thịnh Văn còn có ý định đào cô về công ty của anh. Còn nhờ A Mạc hẹn gặp cô một lần để nói cho xong chuyện mô hình thị trường buổi trước. Thịnh Văn muốn cô lợi dụng nguyên lý vật lý, hỗ trợ tạo ra một mô hình quan sát giá cả thị trường chứng khoán. Tiền lương rất dễ thương lượng, nếu có thể thành công thì trả tiền lương 2 năm cho Bạch Tầm Âm cũng không là vấn đề gì cả. Đáng tiếc, cô không cảm thấy hứng thú gì với chuyện này. Chỉ là, trong nhà Dụ Lạc ngâm cũng làm về ngành này, đôi mắt Bạch Tầm Âm lóe lên như đang suy tư điều gì. Hai người ăn cơm tây, hương vị của rượu vang đỏ ở đây không ổn lắm, Dụ Lạc ngâm uống chưa hết nửa ly đã không động tới nữa, nhưng cũng tính là đã uống rượu. Sau khi ăn xong, đương nhiên là Bạch Tầm Âm cầm lái, Cô muốn đưa Dụ Lạc Ngâm về nhà trước, sau đó bản thân tự gọi xe về nhà là được, nhưng Dụ Lạc Ngâm sống chết không chịu, nhất định phải để cô về nhà trước, để bạn gái đưa mình về nhà rồi tự gọi xe về sau. Dụ Lạc Ngâm nói cũng cảm thấy buồn cười, khinh thường hừ hừ, vậy anh sẽ trở thành người đàn ông như thế nào chứ? Không được. Không sao đâu. Bạch Tầm Âm rất cân cần, nói, em không ngại. Nhưng Dụ Lạc Ngâm không nói địa chỉ nhà cho cô cũng không có cách nào, chỉ có thể lái xe về nhà mình, vậy anh còn uống nửa ly rượu kia làm gì chứ? Lông mày cô nhíu lại, không lái được xe, tới lúc đó còn phải gọi xe về nhà. Anh cố ý đấy. Dụ Lạc Ngâm lại cười, thò qua hôn lên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói mát lạnh vang lên, tìm cơ hội, sáng mai anh có thể tới đây lấy xe. Như vậy còn có thể thuận đường đưa Bạch Tầm Âm đi làm. Bạch Tầm Âm bị nụ hôn bất thình lình của anh làm cho nổi da gà, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, mím môi, dứt khoát dẫm chân ga đánh trống tinh thần dừng xe trước cửa tiểu khu cô ở, sau đó sụ mặt, đảo khách thành chủ, cởi bỏ dây an toàn, chủ động đè Dụ Lạc Ngâm trên ghế phụ rồi hôn anh, vô cùng có tính tiến công. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt một chút, sau đó cảm nhận được cô gái nhỏ của mình đang cắn xé môi anh, nhịn không được rầu rĩ cười một tiếng, xem ra, cô gái nhỏ thực sự bị anh chọc tức rồi. Anh rất phối hợp thả lỏng người, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tùy ý để Bạch Tầm Âm làm sằng làm bậy với mình, thậm chí Dụ Lạc Ngâm còn muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Đáng tiếc, chuyện tốt đẹp nào cũng có thời gian, lát sau, động tác trên môi Bạch Tầm Âm dừng lại, âm âm. Bàn tay to của Dụ Lạc Ngâm giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bởi vì đang ghé vào người anh, nơi đó hiện ra độ cong vô cùng hoàn mỹ, nhìn thôi cũng đủ để khiến trái tim rụt rịch. Bàn tay thon dài của anh lại tiếp tục vuốt ve, ngăn chặn động tác đứng dậy của Bạch Tầm Âm. Đôi mắt đen nhìn đôi mắt màu trà của thiếu nữ không chớp, đầu ngón tay Dụ Lạc Ngâm đè lên đôi môi đỏ mọng của cô, đè thấp giọng khiến người ta miên man suy nghĩ, anh, xách đồ lên giúp em nhé. Lời nói mập mờ, thật ra hàm ý trong đó cũng giống kiểu ám chỉ lên nhà em uống ly trà. Bạch Tầm Âm mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông bị mình đè bên dưới muốn làm gì thì làm. Nội tâm giao chiến một lúc lâu, cuối cùng cũng gừng một tiếng, đã là nam nữ trưởng thành có thể chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình, bản thân đã khó từ chối sự dụ hoặc, huống chi còn là Dụ Lạc Ngâm mà cô ao ước đã lâu. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của anh, Bạch Tầm Âm lại có cảm giác hận không thể cao thêm 20cm, thậm chí là còn cao hơn anh, sau đó đi tới khống chế anh, không kiêng nể gì dùng sức dạy dỗ anh, không ai có thể đọc được tâm tư kín đáo âm u của Bạch Tầm Âm. Đôi khi chính cô còn hoài nghi bản thân mình là đồ biến thái, nhưng điều cô không biết là, Dụ Lạc Ngâm còn hy vọng cô càng biến thái với anh càng tốt. Buổi tối, thang máy không có ai bước vào, đi lên tầng 15, sau một khoảng thời gian yên lặng, cả hai lại hôn nhau như thể hai trái tim đã hợp lại làm một, tựa như sự thân mật ngày đêm ao ước đã thành sự thật sau 6 năm trời, khiến người ta có ảo giác khao khát được tiếp xúc da thịt, giống như hôn thế nào cũng không đủ vậy. Thì ra, đây là cảm giác kích thích mà tình yêu mang tới, bảo sao nhiều người lại trầm mê vào hôn, yêu, thoạt nhìn rất là phóng đãng sa đọa, nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh này, tư vị mất hồn, sa đọa thì sao chứ? Vui vẻ mới là quan trọng nhất, Dụ Lạc Ngâm đã mua không ít đồ cho cô, một tay cầm hết mọi thứ, bây giờ đã treo trên cổ tay, hai tay tự do chống vào thành thang máy, anh vây lấy cô gái mềm mại như nước vào trong lòng mình, cúi đầu gặm cắn mạnh mẽ, bắt nạt cô. Ý xấu rõ ràng, chỉ là Bạch Tầm Âm không cam lòng yếu thế, cũng muốn bắt nạt lại anh, đôi môi đau đớn, nhưng trong lòng Dụ Lạc Ngâm lại run rẩy vui sướng. Anh phát hiện, Bạch Tầm Âm càng muốn hung dữ, càng khiến cho anh thích thú một cách kỳ lạ. Sao cô gái nhỏ này lại hợp khẩu vị của anh thế không biết, từ diện mạo cho tới tính cách, nhịp điệu đều phối hợp với anh, ngã vào lòng bàn tay cô đúng là rất xứng đáng, dây dưa tới giới hạn, tựa như một người được nếm thử mùi thịt lại muốn ăn thêm miếng nữa vậy. Trên người cả hai đều nóng bừng, lão đảo ra khỏi thang máy, một tay Bạch Tầm Âm bị Dụ Lạc Ngâm nắm lấy, một tay khác miễn cưỡng đưa về sau ấn mật mã vào cửa. May là tiểu khu này theo dạng mỗi tầng chỉ một hộ ở, nếu không hai người bọn họ cũng không dám làm trò cười này. Cùng với tiếng cạch vang lên, cửa mở ra, hơi thở Dụ Lạc Ngâm trở nên nặng nề, bàn tay ôm lấy eo cô dứt khoát ôm cô lên, nhấc cô bước vào bên trong, gấp gáp tới mức vây lấy cô ở huyền quang, nhưng mà tên đã trên dây. Căn phòng vốn nên tối đen như mực lại đèn đuốc sáng trưng, ý thức được điểm này, hai người liếc nhau một cái, lý trí quay về nhanh chóng tách ra, Bạch Tầm Âm thầm kêu không ổn, sốt ruột đẩy dụ Lạc Ngâm ra rồi nhìn về phía phòng khác, quả nhiên thấy được người phụ nữ kinh ngạc ngồi trên sofa. Mẹ! Cô căng thẳng hỏi, mẹ tới khi nào thế? Đây, không cẩn thận nhìn được một màn kiều diễm của con gái, Quý Tuệ Dĩnh nhất thời cảm thấy đầu óc đơ luôn, ngây ngốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận của Bạch Tầm Âm. Sau đó, ánh mắt chậm rãi chuyển tới trên người Dụ Lạc Ngâm đang thở hổn hển bên cạnh. Hai người không ai ngờ tới Quý Tuệ Dĩnh sẽ xuất hiện, kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Miệng Dụ Lạc Ngâm vẫn duy trì nụ cười phong độ lịch sự, làm như không có việc gì chào hỏi, con chào gì ạ? Tục ngữ nói, con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, vậy con rể xấu đương nhiên cũng phải gặp ba mẹ vợ. Chỉ là, Dụ Lạc Ngâm không ngờ ngày này sẽ tới nhanh như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn xấu hổ tới vậy nữa. Lúc đôi mắt nhìn anh từ đầu tới chân, trên mặt Dụ Lạc Ngâm không hề có biểu hiện nào, nhưng sống lưng thẳng tắp đã đổ mồ hôi lạnh, không phải anh sợ Quý Tuệ Dĩnh, mà là. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy, nếu có một ngày, bản thân đột nhiên nhìn thấy con gái mình chiều chuộng trong lòng bàn tay thân mật với một người đàn ông khác, có lẽ cũng chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận. Cho nên, giờ phút này, Quý Tuệ Dĩnh lạnh lùng bảo Bạch Tầm Âm đi vào rửa mặt, sau đó sắc mặt tái đi, bà chỉ cần cho anh một sắc mặt tốt là anh cũng không ngại, đồng thời cũng không dám để ý. Hai người ở chung trong căn phòng khách rộng lớn, bầu không khí có chút xấu hổ. Dì à? Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ, vội vàng xung xoe, con rót cho dì ly trà nhé. Không cần. Quý Tuệ Dĩnh nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, khuôn mặt cứng đờ, nhất thời không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình cái nào, từ chối thẳng thừng. Nhưng mặc dù không muốn, ánh mắt vẫn đảo quanh người Dụ Lạc Ngâm mấy lần. Thật sự là vì cho dù diện mạo hay khí chất thì cũng xuất sắc cực kỳ. Theo lý mà nói thì rất xứng đôi với Âm Âm nhà bà. Nếu không phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ bà đã đối xử nhã nhặn rồi. Trong lòng nghĩ vậy, không cẩn thận lại nhìn thấy đôi mắt cười lễ phép của Dụ Lạc Ngâm. Quý Tuệ Dĩnh sửng sốt, cách rất gần, bà mới cảm thấy quen mắt, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy. Hơi nhíu mày nhớ lại, trong đầu Quý Tuệ Dĩnh mới lờ mờ xuất hiện bóng dáng cậu thiếu niên mặc áo đồng phục kia. Cậu nhóc đó đưa Bạch Tầm Âm đến bệnh viện, sau đó lại quay về nhà bọn họ. Con, Quý Tuệ Dĩnh kinh hỉ, đôi mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm cũng trở nên dịu đi không ít, con là bạn cấp 3 của Âm Âm sao? Dụ Lạc Ngâm sửng sốt một chút, khóe môi khẽ cười, nụ cười đủ để mê hoặc người lớn, chỉ cần là giới tính nữ. Anh thụ sủng nhược kinh, dì à, dì còn nhớ con sao? Đương nhiên là nhớ rồi. Thấy anh thừa nhận, Quý Tuệ Dĩnh vui mừng cười khẽ, không phải con đã từng đưa Âm Âm tới bệnh viện sao, dì còn nhớ, con tên Lạc Ngâm đúng không? Con còn là lớp trưởng nữa. Dụ Lạc Ngâm đã từng là đại diện cho học sinh lên phát biểu ở buổi lễ tuyên thệ đầu năm học. Các phụ huynh thường có ấn tượng rất sâu với học sinh giỏi. Dụ Lạc Ngâm cười khiếm tốt, đúng lúc này còn tỏ ra hổ thẹn. Con cảm ơn dì vì đã nhớ con ạ, vừa rồi, mong dì đừng tức giận. Trên mặt Quý Tuệ Dĩnh không khỏi xấu hổ, vội vàng vẫy tay, không nhịn được hỏi. Lạc Ngâm, con và Âm Âm nhà dì, hai đứa đang yêu nhau sao? Tuy rằng lúc này hỏi thế có hơi vô nghĩa, nhưng Quý Tuệ Dĩnh vẫn không nhịn được hỏi, bởi vì bà nhớ rõ. Lần trước gọi điện thoại với Bạch Tầm Âm, bản thân bà còn lo lắng tới chuyện tìm bạn trai cho con bé, nhưng lần đó Bạch Tầm Âm còn nói rõ mình không muốn yêu đương. Trong lòng Quý Tuệ Dĩnh nghi hoặc, lại thấy thiếu niên trước mắt rụt rè, vâng ạ. Bà lập tức hiểu rõ, cái đó, Lạc Ngâm. Quý Tuệ Dĩnh cười đứng dậy, cầm khăn lông đi tới toilet, thuận miệng tìm cớ, con cứ vào phòng Âm Âm ngồi một lát đi, để dì tới xem sao con bé còn chưa ra. Trên thực tế, trong lòng bà ít nhiều vẫn còn hoài nghi con gái nhà mình và thiếu niên trước mặt chuyện gì nên làm đều đã làm, dù sao cảnh tượng kia cũng khiến bà quá sốc rồi. Quý Tuệ Dĩnh cũng không bất mãn với Dụ Lạc Ngâm, nhưng có vài lời bà cần dặn dò Bạch Tầm Âm. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm cũng hiểu Quý Tuệ Dĩnh có chuyện riêng muốn nói với Bạch Tầm Âm, không tiện để anh nghe thấy, cũng không tiện bảo anh rời khỏi. Bởi vậy, anh cũng chỉ cười nghe lời vào phòng của Bạch Tầm Âm, vốn dĩ định trực tiếp xin phép về trước. Nhưng lại cảm thấy có thể tham quan phòng ngủ của cô gái nhỏ một chút cũng không tồi. Sau khi Bạch Tầm Âm rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Quý Tuệ Dĩnh ngồi một mình trong phòng khách. Cô có chút kinh ngạc chớp chớp đôi mắt ngập nước. Dụ Lạc Ngâm đâu rồi ạ? Mẹ bảo thằng bé tới phòng con rồi. Tới phòng con. Bạch Tầm Âm cảm thấy không ổn, đang định đi tới phòng ngủ, làm gì chứ? Khoan đã, trước tiên khoan hãy gọi thằng bé ra. Quý Tuệ Dĩnh vội vàng giữ chặt con gái, thấp giọng hỏi, mẹ có vài lời muốn nói với con. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ, đành phải để mặc mẹ kéo mình ngồi lên sofa. Mẹ hỏi con, có phải thằng bé là bạn học cấp 3 của con không? Bạch Tầm Âm sửng sốt, không ngờ Quý Tuệ Dĩnh lại nhận ra Dụ Lạc Ngâm, khẽ gật đầu, con nhóc này, con yêu đương từ khi nào thế? Lần trước hỏi con còn nói không muốn có bạn trai. Quý Tuệ Dĩnh vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được đưa tay búng trán Bạch Tầm Âm, sao lại không nói với mẹ tiếng nào? Vừa mới ở bên nhau không lâu ạ. Chỉ chưa tới mức công khai khắp nơi thôi, Bạch Tầm Âm cười nói sang chuyện khác, mẹ, sao đột nhiên mẹ lại tới đây? Quý Tuệ Dĩnh liếc cô một cái, nào có đột nhiên, không phải hôm trước mẹ nói muốn tới xem phòng mới của con rồi ở với con 2 ngày sao? Bạch Tầm Âm không còn lời nào để nói, những lời này mẹ cô nói không sai, nhưng hôm trước là từ 1 tháng trước rồi. Âm Âm, con nói thật cho mẹ nghe, con, Quý Tuệ Dĩnh nhìn cửa phòng ngủ Bạch Tầm Âm, thấp giọng hỏi cô, con và Lạc Ngâm, hai đứa các con, có làm cái kia chưa? Bà là người lớn, đương nhiên khó mở miệng hỏi chuyện này, ấp a ấp úng nhiều lần, bên tai đã đỏ lên. Bạch Tầm Âm lại rất thẳng thắn, lười biếng dựa vào sofa, hai chân vắt chéo, lắc đầu, chưa ạ. Vốn là định làm, nhưng bây giờ xem ra trong một khoảng thời gian dài sợ rằng không thể như nguyện, vậy thì tốt rồi. Quý Tuệ Dĩnh biết con gái mình không nói dối, nghe vậy thì thở phào một hơi, không khỏi nở nụ cười, chưa thì tốt, con gái vẫn phải giữ giá một chút. Mẹ, đã thời đại nào rồi chứ? Bạch Tầm Âm cười cười, không cho là đúng, sao phải phong kiến như thế? Đừng lấy thời đại ra để nói chuyện, đây là vấn đề giữ mình trong sạch. Quý Tuệ Dĩnh nhíu mày, kiên trì với ý kiến của mình, huống hồ con cũng đã nói đấy, hai đứa còn chưa yêu nhau được lâu. Bạch Tầm Âm phản bác, nhưng chúng con đã quen nhau lâu rồi. Không được, chưa yêu đương đủ nửa năm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó. Quý Tuệ Dĩnh nghiêm túc nói, Âm Âm, chuyện này con phải nghe mẹ. Được được được. Bạch Tầm Âm có chút bất đắc dĩ, con nghe mẹ hết. Cô chỉ muốn kết thúc đề tài này thật nhanh. Nói rồi, Bạch Tầm Âm vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, nói với Quý Tuệ Dĩnh, con tiễn anh ấy về trước đã. Vào phòng ngủ của mình đương nhiên không cần gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Dụ Lạc Ngâm đang đứng đưa lưng về phía cửa sổ. Người đàn ông dường như đang đánh giá toàn bộ căn phòng, nghe thấy động tĩnh mới xoay người. Dụ Lạc Ngâm suy tư gì đó rồi nói, phòng em rất đơn giản. Gần như không giống phòng của con gái, không giống phòng của Dụ thời điểm, có giường công chúa rồi màn sa lụa mỏng, đồ trang điểm đủ các loại linh tinh, còn cả một đống gấu bông lung tung. Phòng ngủ của Bạch Tầm Âm chỉ có một bàn một ghế, một giường một tủ, bức tường trắng không nhiễm một hạt bụi nào, cửa sổ có rèm treo, gọn gàng ngăn nắp vô cùng. Dụ Lạc Ngâm bước vào cũng cảm thấy không có chỗ để ngồi nên đành phải đứng, nếu không phải bị ngăn tủ không đóng chặt kia hấp dẫn sự chú ý, anh còn cảm thấy mình đang ở phòng phẫu thuật của bệnh viện. Không, phòng của Bạch Tầm Âm còn sạch sẽ hơn cả ở đó. Đôi mắt Bạch Tầm Âm quét qua mặt bàn mình không dễ phát hiện, thấy không bị động vào mới khẽ thở ra một hơi. Cô kéo Dụ Lạc Ngâm qua, đi thôi, em đưa anh xuống lầu. Dụ Lạc Ngâm ngoan ngoãn theo cô, trước khi đi còn không quên tạm biệt Quý Tuệ Dĩnh, dì ơi, con về đây, lần sau gặp ạ. Quý Tuệ Dĩnh mỉm cười nhìn anh rời đi, hai người vào thang máy đi xuống, tâm trạng khác hẳn so với lúc đi lên, thời gian còn chưa tới 1 tiếng, dùng cách đó xuất hiện trước mặt mẹ em. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được thở dài, cũng đủ mất mặt rồi. Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, ai bảo anh thích đi lên. Vui sướng khi người gặp họa đúng không? Dụ Lạc Ngâm híp mắt, đưa tay ôm người vào lòng, làm bộ muốn cúi đầu hôn cô, đừng đừng. Vừa hay thang máy xuống tới nơi, Bạch Tầm Âm vội vàng đẩy anh ra, nén cười đuổi người, em phải lên ngay rồi. Nếu lại bị anh hôn nữa, không biết hai người lại dây dưa tới lúc nào, nhưng cũng may, lúc này Dụ Lạc Ngâm cũng không cố chấp nữa, anh tiếc nuối thở dài, cúi đầu nhéo khuôn mặt mềm mại của Bạch Tầm Âm, được rồi, em lên trước đi, anh nhìn em lên rồi đi. Sâu trong đôi mắt của người đàn ông có cảm xúc nào đó không rõ, khiến cô không thể nào hiểu nổi, Bạch Tầm Âm, vậy em đi đây. Âm Âm. Chờ cô xoay người, Dụ Lạc Ngâm lại không nhịn được gọi cô lại, Bạch Tầm Âm nghi hoặc quay đầu, sao thế? Nếu Dụ Lạc Ngâm có không ít lời muốn nói, thế nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô lại chẳng thể thốt nên lời, anh cảm thấy trong lòng mình đã rối bời lắm rồi, Cuối cùng, Dụ Lạc Ngâm cũng không nói gì cả, mím môi cười khẽ, không sao, mai gặp nhé. Chờ tới khi bóng lưng uyển chuyển nhẹ nhàng của Bạch Tầm Âm đã bước vào thang máy, ý cười trên môi Dụ Lạc Ngâm mới trở nên ảm đạm, anh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt xa cách, lông mày nhíu chặt, lại không nhịn được cười khẽ, cười tự dễu. Dụ Lạc Ngâm cũng mặc kệ xe mình đổ ở ven đường, đi bắt taxi, thuận miệng nói tên một quán bar, có chút suy sụp xoa ấn đường, lấy điện thoại tìm người uống rượu chung, nhưng lại thật phiền phức, bác sĩ không thể tùy ý uống rượu, lúc nào cũng phải ghi nhớ hai chữ khắc chế trong đầu. Chờ lúc bọn Lê Uyên tới quán bar, chỉ thấy Dụ Lạc Ngâm ngồi trên ghế dài uống hết ly này tới ly khác, nước soda, nước chanh. Lê Uyên nhìn sắc mặt hung ác nham hiểm của Dụ Lạc Ngâm như ngưng tụ ngọn lửa nào đó, nghĩ thế nào cũng không dám chọc, thò lại gần cẩn thận hỏi, anh Dụ, ngài đây là muốn mượn nước giải sầu đấy à? Lục Giả và Chu Tân Tùy không nhịn được cười, Dụ Lạc Ngâm không trả lời, ánh mắt trống rỗng nhìn ly nước trước mặt, một lúc lâu sau, anh mới hỏi một câu không đầu không đuôi, hồi cấp 3, rốt cuộc tao khốn nạn đến mức nào chứ? Mấy người kia đều sửng sốt, hôm nay tao tới nhà Âm Âm, nhìn thấy đồng phục tam trung. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, có chút châm chọc, con mẹ nó tệ hơn nữa đó còn là đồng phục của tao nữa. Cô không đóng chặt tủ quần áo, mơ hồ để lộ ra một góc áo đồng phục, anh lại gần nhìn thử, nháy mắt đã nhận ra chiếc áo đồng phục đã mất của mình hồi cấp 3. Dụ Lạc Ngâm quên mất bản thân đã từng phủ áo mình lên người cô, cũng không ngờ tới cô gái nhỏ sẽ giữ nó tới ngày hôm nay. Trải qua khoảng thời gian khốn nạn đó của anh, chia tay anh dứt khoát tới vậy, mà cho tới hôm nay, vậy mà cô vẫn còn giữ nó. Giây phút nhận ra đó là áo đồng phục của mình, Dụ Lạc Ngâm bỗng có cảm giác như là hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim vậy, đè nén tới mức không thể nào thở nổi. Có lẽ, Bạch Tầm Âm còn thích anh hơn so với anh nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Dụ Lạc Ngâm không biết mình có nên vì thế mà vui vẻ hay không. Trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn chua xót. Thật ra vừa rồi khi ở dưới lầu, câu hỏi anh muốn nói với Bạch Tầm Âm rất đơn giản, nhưng lại chẳng thể nói ra. Nếu anh muốn cầu hôn em có đồng ý không? Chiếc áo đồng phục từ năm xưa như một chiếc búa lớn nặng nề đập vào lòng anh, khiến anh không biết nên bù đắp cho cô thế nào, chỉ như phát điên muốn cưới cô về nhà. Chỉ là, cuối cùng anh cũng không dám dùng cách trêu đùa hỏi ra lời nói chân thành này, bởi vì Dụ Lạc Ngâm biết, nhất định cô sẽ từ chối. Ba người ở đây nghe thấy lời Dụ Lạc Ngâm nói đều rất sửng sốt. Lục Giả, Lê Uyên và Chu Tân Tùy đều là nhân chứng cho khoảng thời gian đó, đương nhiên cũng biết giữa Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, ở góc độ của bọn họ, mặc dù ngoài mặt có chúc phúc cho tâm nguyện bao năm của Dụ Lạc Ngâm đã tu thành chỉnh quả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Bạch Tầm Âm có chút nhẫn tâm tuyệt tình. Mặc dù năm đó, Dụ Lạc Ngâm vì vụ cá cược nên mới chạy tới tán tỉnh Bạch Tầm Âm, nhưng tình cảm anh bỏ ra là thật. Huống chi, anh đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi, còn giúp Bạch Tầm Âm khôi phục lại giọng nói. Kết quả, cô gái kia lại làm bộ tha thứ cho Dụ Lạc Ngâm, sau đó tàn nhẫn bỏ mặc người ta. Chuyện này thì phải nghĩ thế nào? Dụ Lạc Ngâm là con cưng của trời chưa từng phải chịu bất kỳ đả kích suy sụp nào cả. Lần đó té ngã mà lớn, anh bước ra khỏi bóng ma của chuyện năm đó như thế nào? Ba người bọn họ đều rất rõ. Không riêng gì Lê Uyên mà Lục Giả và Chu Tân Tùy đều cảm thấy cô gái Bạch Tầm Âm này thật tàn nhẫn, không xứng đôi chút nào. Chỉ là, Dụ Lạc Ngâm chỉ thích mình cô, thích tới mức như ma quỷ ám ảnh, khiến người ta hận sắt không thành thép. Bọn họ cũng không hề nghĩ đến. Người tàn nhẫn độc ác như Bạch Tầm Âm lại giữ lại chiếc áo đồng phục của Dụ Lạc Ngâm bao nhiêu năm trời. Sự thật này vượt quá tầm hiểu biết của họ. Họ cũng như Dụ Lạc Ngâm, cảm thấy mặc dù cả hai đã ở bên nhau, nhưng thật ra Bạch Tầm Âm cũng không thích Dụ Lạc Ngâm tới vậy. Nhưng chiếc áo đồng phục này, có lẽ chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi. Chu Tân Tùy đẩy gọng kính trên mũi, giọng nói trầm thấp, đôi mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm có vẻ mọi chuyện đã định, vậy xem ra sự chờ đợi nhiều năm của cậu cũng không tính là uổng phí. Tóm lại là, nhớ mãi không quên, ắt có kết quả chăng? Phải, vốn dĩ tao còn cảm thấy Bạch Tầm Âm rất tuyệt tình, hơn nữa còn học lên cao như vậy, chắc chắn là không dễ chọc. Lê Uyên nghĩ tới lần gặp trước ở buổi họp lớp, không khỏi run rẩy. Thật ra tao cảm thấy nên kiếm bạn gái kiểu ngọt ngào làm nũng, mềm mại như bông mới tốt, nhưng mà ai bảo anh Dụ thích cậu ấy chứ, nhưng mà anh Dụ này... Tao cũng thấy Bạch Tầm Âm thích mày lắm đấy nên mới giữ áo đồng phục của mày nhiều năm như thế chứ. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, có chút hối hận vì đã gọi ba người bọn họ tới đây. Phương hướng mà bọn Lê Uyên Chu Tân Tùy quan tâm không hề giống trọng điểm anh muốn nói. Bọn họ là bạn của anh, Sau khi biết Bạch Tầm Âm giữ áo đồng phục của mình cũng vui vẻ thay anh, biết trong lòng Bạch Tầm Âm có anh, suy nghĩ sợ anh cạo đầu đi tu cũng buông xuống, nhưng đây không phải điều Dụ Lạc Ngâm muốn nói. Tuy rằng Dụ Lạc Ngâm cảm thấy may mắn vì trong lòng Bạch Tầm Âm có mình, thậm chí vẫn luôn có mình, nhưng bây giờ, cảm giác áy náy trong tim anh ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc, ba người bọn họ đều không phải chủ mưu, đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Suy nghĩ của bọn Lê Uyên vẫn còn dừng lại sau khi vụ cá cược bị vạch trần, cảm thấy không cho là đúng. Dụ Lạc Ngâm bất đắc dĩ cười, không nói nhiều thêm nữa. Anh nhớ tới hồi cấp 3, khoảng thời gian mà quan hệ giữa mình và Bạch Tầm Âm như đi trên tấm băng mỏng ấy, anh còn tưởng rằng cô gái nhỏ chỉ cáu kỉnh giận dỗi, mà bản thân lại không hề buông tha cứ dính lấy cô, khi đó cũng khiến người ta thấy phiền. Mà Bạch Tầm Âm lại nói với anh về một bộ phim điện ảnh, thật ra cô ấy cũng không thích anh tới vậy. Đây là lời nói lạnh nhạt khắc sâu trong trái tim của Dụ Lạc Ngâm nhất. Lúc trước, để giữ khoảng cách thật xa giữa hai người, lời tàn nhẫn nào cô cũng dám nói, trực tiếp phủ nhận toàn bộ tình cảm giả dối giữa hai người lúc trước. Cô nói với anh, cô không thích anh, không hề thích anh như anh tưởng tượng. Tuy rằng lúc ấy vẻ bề ngoài của Dụ Lạc Ngâm vẫn rất tự tin, nhưng thật ra bên trong nội tâm cũng đã canh cánh trong lòng, thậm chí sau này còn xảy ra những chuyện đó. Mặc dù bây giờ Bạch Tầm Âm đã trở lại, đã ở bên anh, nhưng Dụ Lạc Ngâm vẫn không yên tâm. Cho tới hôm nay, nhìn thấy chiếc áo đồng phục kia, không thể không nói, trong lòng anh vừa đau đớn lại vừa khó chịu, đồng thời cũng như uống một viên thuốc an thần, tựa như lời bọn Lê Uyên nói vậy. Thật ra cô rất thích anh không nên tự coi nhẹ bản thân, cũng không cần tiếp tục nghi ngờ. Trong đống cảm xúc phức tạp bỗng nảy sinh sự xấu hổ ngọt ngào. Sau khi vào bệnh viện làm bác sĩ thực tập, hiếm khi Dụ Lạc Ngâm mất ngủ như vậy, ngày nào cũng bận rộn chân không chạm đất, nào còn có tâm tư suy nghĩ chuyện gì để mà mất ngủ. Ngủ bù cũng còn không đủ giấc nữa là, chỉ là, đêm nay hiếm khi anh không thể nào nhắm mắt, không hề có tính tự giác của một người bán mạng vì công việc. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Dụ Lạc Ngâm đã giống như một kẻ mắc bệnh tâm thần mò tới dưới lầu nhà Bạch Tầm Âm, ngồi trong chiếc xe đã bị phủ lớp sương mỏng. Độ ẩm của Lâm Lan khá cao, sáng sớm lúc nào cũng có sương mù, gần trưa thì oi nóng gần chết, sáng sớm thì có hơi se lạnh. Ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm đã lạnh đến phím đỏ, xuyên qua cửa sổ xe nhìn cảnh đẹp bên ngoài, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Tầm Âm. Em từng ngắm cảnh Lâm Lan vào 4 giờ sáng chưa? Anh đã thấy ở dưới lầu khu nhà em rồi, rất đẹp. 4 giờ sáng, đương nhiên Bạch Tầm Âm sẽ không đáp lại, dù sao thì không phải ai cũng điên cuồng dễ xúc động như anh. Không sai, trong lòng Dụ Lạc Ngâm lúc này xao động khó yên, tựa như mầm cây muốn chui lên khỏi mặt đất để ra hoa kết trái, ngo ngoe rụt rịch, đứng ngồi không yên. Hơn 6 giờ một chút, anh chờ được câu trả lời của Bạch Tầm Âm. Có lẽ là cô gái nhỏ vừa mới tỉnh, gửi tin nhắn bằng giọng nói có chút khàn khàn, lành lạnh khiến trái tim anh dao động, sớm vậy mà anh tới nhà em làm gì? Anh không ngủ được, Dụ Lạc Ngâm lại nhắn thêm, muốn hẹn em đi ăn sáng. Khoảng 15 phút sau, anh nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh của Bạch Tầm Âm chạy ra khỏi cửa lớn, liếc một cái đã thấy nơi xe anh đang đổ. Dụ Lạc Ngâm ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười với cô, lại đây. Trên người cô mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm màu xám, quần jean trắng, phong cách đơn giản nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cổ áo sơ mi này có hơi lớn, lộ ra xương quai xanh không sót lại chút gì. Lúc Bạch Tầm Âm lên xe, mùi hương tươi mát quanh quẩn, Dụ Lạc Ngâm chỉ cần hơi cụp mắt một chút là thấy được cảnh xuân, không khỏi có chút cảm xúc gì đó khác lạ. Anh làm như lơ đãng nói thầm, cổ áo này hình như hơi rộng. Hả? Bạch Tầm Âm đang thắt dây an toàn nên nghe không rõ lắm, nghiêng đầu hỏi lại, anh nói gì cơ? Cô không hỏi anh vì sao lại tới đây sớm như vậy, cũng không hỏi anh muốn ăn gì, chỉ ngoan ngoãn thỏa mãn mọi yêu cầu anh đưa ra. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm tức khắc cảm thấy thông suốt, anh cười nói không có gì, sau đó cúi người, trong lúc Bạch Tầm Âm còn đang không hiểu thì giúp cô chỉnh lại cổ áo. Chỉ một động tác đơn giản nhưng vào tay anh lại trở nên lưu luyến mập mờ, đầu ngón tay lành lạnh xẹt qua xương quai xanh của cô, khiến làn da ấm áp của cô hơi nổi da gà. Lúc này Bạch Tầm Âm mới phản ứng lại là lòng dạ anh hẹp hòi. Chỗ làm của em cũng giống anh mà, đều mặc áo blue trắng cả. Bạch Tầm Âm mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn anh một cái, mặc cái gì cũng giống nhau, không nhìn ra được đâu. Huống chi cô cũng không trang điểm khác thường quá, thời gian này cách giờ vào làm còn sớm. Dụ Lạc Ngâm chỉ muốn ở thêm với cô chốc lát, tùy tiện lái xe tới một cửa tiệm bán đồ ăn sáng mua chút đồ để ăn trên xe. Tuy rằng Bạch Tầm Âm cảm thấy hành động này của anh có chút thừa thải, nhưng cũng để mặc anh thích làm gì thì làm. Lúc ăn được một nửa, Dụ Lạc Ngâm mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt trắng nõn của Bạch Tầm Âm, cân nhắc một lúc mới nói, buổi tối anh tới nhà em thăm hỏi nhé. Tay Bạch Tầm Âm khựng lại, đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt không đổi, không phải tối qua anh tới rồi sao? Đừng nói nữa. Dụ Lạc Ngâm không nỡ nhìn thẳng lắc lắc tay, ánh mắt buồn bức rất rõ ràng, hôm qua dùng cách đó gặp mặt gì, quá xấu hổ. Anh muốn thăm hỏi chính thức. Bạch Tầm Âm ngẩn người, đôi môi mím lại, không khí còn tính là ấm áp dịu dàng trong xe lại vì sự yên lặng của cô mà dần có xu thế, đóng băng. Một lúc lâu sau, cô mới mềm giọng hỏi, bởi vì chuyện này mà đêm qua anh không ngủ được sao? Trái tim treo trên cao của Dụ Lạc Ngâm hạ xuống, dường như còn phát ra một tiếng kêu nặng nề. Khoảng thời gian yên lặng vừa rồi kia, anh thật sự sợ hãi Bạch Tầm Âm sẽ từ chối mình. Người đàn ông không nhịn được cười, vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Không hiểu chuyện mất ngủ này có gì mà làm anh phải vui tới thế. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ, ăn nốt hai miếng cháo rồi gật đầu, vậy buổi tối anh tới đi. Thật ra, trong kế hoạch của cô, bước để Dụ Lạc Ngâm gặp mặt mẹ mình vẫn còn là quá sớm, tương lai sau này như thế nào, Bạch Tầm Âm cũng không đoán được. Nhưng mà, ánh mắt vừa rồi của Dụ Lạc Ngâm giống như là bị cô từ chối sẽ khóc vậy, khiến cô không có cách nào khác. Thôi vậy, dù sao Quý Tuệ Dĩnh cũng từng gặp anh rồi, gặp thêm lần nữa cũng không sao cả. Bạch Tầm Âm nhân dịp người đàn ông xuống xe vứt rác thì nhìn chằm chằm anh một lúc, yên lặng cười khẽ. Trước khi tan làm, Bạch Tầm Âm nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, đối phương gọi cho cô không ngừng, cô đành phải ra ngoài hành lang bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng của Mục An Bình. Âm Âm, anh nghe nói em có bạn trai rồi sao? Sao Mục An Bình lại biết số điện thoại của cô? Bạch Tầm Âm có chút kinh ngạc, nhớ mày suy tư một lúc cũng hiểu rõ, chị Yến ở chỗ làm là người trung gian giới thiệu hai người, Mục An Bình không biết thì hỏi chị ấy là được, ngay cả tin tức cô có bạn trai, chắc chắn cũng là chị Yến nói cho anh ta biết, chuyện này cũng không có gì phải che giấu, Bạch Tầm Âm thoải mái thừa nhận, lưng dựa vào bức tường hành lang, một tay khác đút trong túi áo nhàm chán đùa nghịch, cô khẽ từng một tiếng, em, sao em lại có bạn trai chứ? Mục An Bình như chịu phải đả kích lớn, đầu bên kia hoảng hốt, rõ ràng lần trước gặp mặt em không có, bây giờ mới có một tuần thôi mà. Âm Âm, người đó là ai? Giọng điệu, chất vấn này của Mục An Bình khiến cô không thoải mái, Bạch Tầm Âm khẽ nhíu mày. Tôi nghĩ buổi hẹn lần trước của chúng ta cũng chỉ là để đối phó với người giới thiệu nhiệt tình xung quanh thôi, không phải sự thật, đúng không? Bạch Tầm Âm khách khí, lời nói ra lại sắc bén, anh không cần phải quan tâm tới chuyện của tôi như vậy đâu, thật đấy. Sao anh có thể không quan tâm được? Mục An Bình kích động khiến Bạch Tầm Âm bên này cũng phải hoảng sợ. Lần trước rõ ràng anh đã nói chúng ta có thể thử xem, anh muốn theo đuổi em. Âm Âm, chúng ta đã quen biết nhau 20 năm rồi, có người đàn ông nào ở bên em được lâu như anh chứ? Ít nhất lần trước em đi xem mắt cũng chưa có bạn trai đúng không? Vì sao em có thể đồng ý với người đó nhanh như vậy mà không chịu cho anh cơ hội chứ? Âm Âm, có phải em cố ý lừa gạt anh đúng không? Đàn ông đều tự tin như thế sao? Bạch Tầm Âm nghe xong thì sửng sốt không thôi, cuối cùng còn bị anh ta chọc cho tức cười. Cố ý lừa anh sao? Tôi không cần phải làm chuyện dư thừa thế làm gì? Bạch Tầm Âm vô tình nói, Mục An Bình, anh chưa quan trọng tới mức phải để tôi làm ra chuyện ấu trí ngu ngốc như vậy, nếu không còn chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Sắp tới giờ tan làm rồi mà cô còn chưa làm xong việc nữa. Buông lời lạnh nhạt xong, không đợi đầu bên kia đáp lại, Bạch Tầm Âm đã dứt khoát tắt máy. Trước đó Dụ Lạc Ngâm đã gửi tin nhắn nói sẽ đón cô rồi về nhà thăm hỏi Quý Tuệ Dĩnh, cho nên hôm nay cô không có ý định tăng ca. Chỉ là, Bạch Tầm Âm không ngờ tới Mục An Bình lại tìm tới cửa. Sau khi tan làm, vừa ra khỏi cửa viện nghiên cứu, Bạch Tầm Âm đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Mục An Bình, dường như anh ta đang rất nôn nóng đi qua đi lại. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn một cái, lúc thấy Bạch Tầm Âm ra ngoài thì vội vàng chạy tới trước mặt cô. Bạch Tầm Âm theo bản năng nhíu mày, sao anh lại tới đây? Âm Âm, chúng ta tâm sự chút đi. Mục An Bình cũng không muốn từ bỏ Bạch Tầm Âm, trong mắt anh ta, cô có bạn trai nhanh như vậy, tám phần là có ẩn tình gì đó. Nhưng trong lòng anh ta vẫn nôn nóng không thôi, gọi cuộc điện thoại kia xong mới ý thức được rằng mình đã chọc giận Bạch Tầm Âm, càng không nhịn nổi nữa. Vậy nên mới làm ra hành động trực tiếp tới cửa chặn người, ấu trĩ, thế này, giống như một thằng nhóc 17, 18 tuổi đầu vậy. Vào giờ tan làm, Người đi lại trước cửa viện nghiên cứu không ít, ai cũng kinh ngạc nhìn về phía này, ánh mắt tò mò hóng chuyện. Nhân viên nghiên cứu nghiêm túc là vậy nhưng cũng biết hóng chuyện mà trong khoảng thời gian này, chuyện ngon nhất không gì khác ngoài tin Đường Tăng Bạch Tầm Âm có bạn trai. Trước đó đã nói, tỷ lệ nam nữ ở viện nghiên cứu là 7:1, cho nên có không ít người đàn ông từng muốn theo đuổi Bạch Tầm Âm nghe tin kia đều cảm thấy mất mát. Ai cũng tò mò không biết dáng vẻ bạn trai Bạch Tầm Âm như thế nào. Ví dụ như Lý Công trước đó theo đuổi cô không có kết quả. Đương nhiên Bạch Tầm Âm cũng biết điều này, cực kỳ không muốn dây dưa với Mục An Bình ở cửa chỗ làm, dứt khoát né tránh anh ta đi sang bên đường, vừa đi vừa nói. Tôi và anh không có gì để nói cả, mặc kệ anh có tin hay không, bây giờ tôi cũng có bạn trai rồi. Mục An Bình nóng nảy vội vàng đuổi theo cô, khoan đã. Dưới tình thế cấp bách, anh ta không khỏi bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, bước chân Bạch Tầm Âm dừng lại, khuôn mặt xinh xắn trở nên lạnh lẽo trong chốc lát, phiền anh tự trọng. Mục An Bình sửng sốt, theo bản năng buông cô ra, vẻ mặt nặng nề, xin lỗi, anh không cố ý. Lời còn chưa dứt đã bị một bóng người quen thuộc xen vào cắt ngang ý muốn nói chuyện của anh ta, xin lỗi, quấy rầy một chút. Không biết Dụ Lạc Ngâm đã tới đây từ lúc nào, vẻ mặt tuấn tú lịch sự mang theo ý cười lười biếng, sâu trong đôi mắt đen lại vô cùng lạnh lẽo, anh ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, tư thế chiếm hữu rõ ràng, đứng song song với cô đưa mắt nhìn Mục An Bình từ trên xuống dưới, liếc một cái đã nhận ra người đàn ông trước mắt là ai. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, vốn dĩ còn tưởng là tên nào không có mắt muốn bám lấy cô gái nhỏ nhà anh, không ngờ thì ra lại là người quen cũ. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Mục An Bình cảm thấy vô cùng áp lực. Dù sao thì bất kể về phương diện nào, Dụ Lạc Ngâm đều hấp dẫn vô số ánh mắt khi đứng trong đám đông. Người như vậy lại đứng cạnh Bạch Tầm Âm, dáng vẻ thân mật chói mắt, đương nhiên không cần nói cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người là gì, gần như khiến người ta không thể thở nổi. Trọng điểm là Mục An Bình cảm thấy Dụ Lạc Ngâm có chút quen mặt, anh. Mục Tiêu Sinh, đã lâu không gặp. Khóe môi Dụ Lạc Ngâm mang ý cười, làm lơ cái véo tay của Bạch Tầm Âm, một tay lại vòng ra sau lưng nắm chặt lấy tay cô rồi xoa nắng. Động tác gần như là tán tỉnh, ánh mắt nhìn Mục An Bình lại không hề thả lỏng, anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì thế? Nhất thời, Mục An Bình có cảm giác như lồng ngực bị người ta đạp mạnh một cái. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tinh thần rằng người đàn ông này chính là bạn trai của Bạch Tầm Âm, nhưng chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ xứng đôi tới vậy. A Chương nhanh nhất tại UN vẫn đủ để tác động sâu vào Mục An Bình, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại lời Dụ Lạc Ngâm nói. Mục An Bình nghi hoặc hiếp mắt, anh quen tôi sao? Từng gặp. Dụ Lạc Ngâm khách khí cười một tiếng, ánh mắt sắc bén. 6 năm trước, từng gặp trước cổng Tam Trung. Mục An Bình sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông trước mắt là ai. Sắc mặt anh ta thay đổi hoàn toàn, anh. Bạch Tầm Âm âm thầm kéo tay áo Dụ Lạc Ngâm, ý bảo anh đừng nói lời vô nghĩa nữa, sau đó mới gật đầu với Mục An Bình, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Dù sao cũng đã quen biết Mục An Bình nhiều năm, Bạch Tầm Âm không muốn mình và Dụ Lạc Ngâm đã kích anh ta, đôi mắt Dụ Lạc Ngâm hơi ảm đạm. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng, thì ra anh vẫn ghét lòng trắc ẩn của cô đối với người khác. Mục An Bình cứng đờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người đi xa, lên chiếc Bentley màu trắng kia rồi phòng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Anh ta biết, mình không thể cười nổi. Nếu là người khác, nếu Bạch Tầm Âm chỉ nhất thời hứng thú, vậy thì Mục An Bình còn cảm thấy mình có năng lực cạnh tranh. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng chính là bạn trai của Bạch Tầm Âm 6 năm trước, khi còn học cấp 3. Thì ra, nhiều năm như vậy rồi, quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn ở bên nhau. Mục An Bình cảm thấy, giữa mình và Bạch Tầm Âm bây giờ chỉ còn lại mỗi một thứ là thời gian, còn những điều khác đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng với ưu thế là thời gian này của anh ta còn chưa chắc đã so được với người khác, còn có lý do gì để mà không nhận thua chứ? Mục An Bình chật vật cười một tiếng, cảm giác lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Anh ta biết, mình không còn cơ hội nghe Bạch Tầm Âm gọi một tiếng anh An Bình nữa. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có muốn bù đắp cũng không thể nào. Âm, Mục An Bình thầm nói trong lòng, anh xin lỗi, anh còn nhớ Mục An Bình sao? Lúc lái xe, Dụ Lạc Ngâm nghe thấy cô gái bên ghế phụ kinh ngạc hỏi mình, một tay anh nắm tay lái, từng một tiếng, nhớ chứ, không phải anh ta là thanh mai trúc mã của em sao? Một câu bình thường, giọng nói bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bất bình thường, đáng tiếc. Bạch Tầm Âm lại là thẳng nữ sắt thép không hiểu được trái tim pha lê của Dụ Lạc Ngâm, chỉ bình tĩnh từng một tiếng, nháy mắt, trong lòng Dụ Lạc Ngâm có chút hụt hẫng. Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm nhân lúc đèn đỏ, cực kỳ đáng ghét giật lấy túi hồ đào cô đang ăn, nghiêm túc nói, anh ghen đấy. Bạch Tầm Âm. Trước đó không có tư cách gì, chỉ có thể âm thầm ghen tức, bây giờ Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội hợp tình hợp lý này. Mắt anh chớp chớp, em không nhận ra sao? Có gì hay mà ghen? Đáng tiếc, Bạch Tầm Âm không có hứng thú tán tỉnh với anh, chỉ nén cười đẩy mặt Dụ Lạc Ngâm về, vô tình nói, lái xe đi. Dụ Lạc Ngâm chỉ cười không nói, nghe lời cô tiếp tục lái xe, trên đường đi ngang qua một cửa tiệm trang sức, trong lòng anh khẽ động, đánh tay lái cố ý đi một vòng trước đó, sau đó nhìn ánh mắt không hiểu của Bạch Tầm Âm, nhẹ nhàng hỏi, có muốn mua một cái không? Bạch Tầm Âm ngẩn người, tim lỡ mất hai nhịp, cô cắn môi không nói gì. Ý anh là, Dụ Lạc Ngâm thấy cô không đáp lại, ngón tay nắm chặt tay lái rất khó phát hiện, sau đó lại làm như không có việc gì tự giải thích, mua một cái đeo chơi thôi. Làm như không có ý gì khác, Bạch Tầm Âm hoàn hồn rồi cười khẽ, cô vén sợi tới ra sau tai, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, nói sau đi. Dụ Lạc Ngâm biết mình đã quá sốt ruột rồi, cả quãng đường còn lại, bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, chờ tới trước cửa nhà Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm bảo cô lên trước, mình còn có vài thứ cần mua, trái tim Bạch Tầm Âm không yên, cũng không hỏi gì mà chỉ gật đầu, trong thang máy yên tĩnh chỉ có một mình cô không khỏi nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Dụ Lạc Ngâm, tuy rằng ngoài miệng anh nói mua một cái đeo chơi thôi, nhưng sao Bạch Tầm Âm có thể không nhận ra ý định của anh chứ, chỉ là quá nhanh rồi, cô cảm thấy mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Chưa gì đã bị Dụ Lạc Ngâm kéo theo nhịp của anh, gặp người lớn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà nhẫn, tạm thời cô chưa có ý định nhận, nhưng mà tên kia lại giả vờ rất đáng thương, Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ thở dài, lúc thang máy dừng tại tầng 15 mới mở cửa đi ra ngoài, đứng ngoài cửa chờ 5 phút mới thấy Dụ Lạc Ngâm đi lên, người đàn ông bước ra khỏi thang máy, dáng vẻ như hận không thể khiên nửa cái trung tâm thương mại đến nhà cô vậy, mắt thấy anh xách túi lớn túi nhỏ lên theo, Bạch Tầm Âm cũng kinh ngạc. Anh mua nhiều đồ thế làm gì? Gặp mẹ, mẹ em, không thể nào đi tay không được. Vốn muốn nói mẹ vợ tương lai, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại cảm thấy mình cũng nên bớt tự tin một chút, nửa đường xấu hổ sửa miệng, mua chút đồ cũng là việc nên làm. Đúng là mua đồ không sai, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại mua quá nhiều, Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười chắn ở cửa, lắc đầu, không được, anh mau mang xuống một ít đi. Mang hết lên đây rồi nào có chuyện mang xuống nữa chứ. Dụ Lạc Ngâm ấm ức chớp mắt, hơn nữa cái này là anh mua cho gì, bé cưng, em không có quyền quyết định. Bạch Tầm Âm nhíu mày, vẫn cảm thấy không ổn, dứt khoát không nói lời nào nữa, chặn trước cửa không cho anh vào. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, cảm thấy dáng vẻ không hé răng nói nửa lời của cô gái nhỏ đáng yêu thực sự, không nhịn được đưa tay cù lét cô. Vì thế, hai thanh niên 24, 25 tuổi đầu mà còn đứng trước cửa làm ra chuyện ấu trĩ hơn hồi 17, 18 tuổi. Bạch Tầm Âm bật cười thành tiếng, bị Dụ Lạc Ngâm ấn trong lòng bắt nạt, đống túi đồ bày đầy đất cũng không có ai quan tâm, may là mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình ở, không có ai ý kiến cả, chỉ là tiếng động của hai người lại làm kinh động tới Quý Tuệ Dĩnh trong nhà. Lần này, trước khi mẹ vợ tương lai mở cửa, Dụ Lạc Ngâm nhạy bén nghe thấy tiếng cửa vang lên, mau chóng buông Bạch Tầm Âm ra, quy củ đứng thẳng người, kết quả, Quý Tuệ Dĩnh cũng bị đống đồ bày bên ngoài dọa cho khiếp sợ. Lạc Ngâm, bà xấu hổ cười, con tới là được rồi, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Giữa trưa, Bạch Tầm Âm đã gọi cho bà nói buổi tối Dụ Lạc Ngâm sẽ tới, Quý Tuệ Dĩnh cũng đã chuẩn bị sẵn. Dì à, đây là lần đầu tiên con chính thức tới thăm dì. Dụ Lạc Ngâm hơi cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn lễ phép, đương nhiên là phải mua vài thứ rồi ạ. Anh không biết bình thường những cặp đôi khác ra mắt gia đình sẽ như thế nào, cũng không có kinh nghiệm, nhưng đối với anh mà nói, Bạch Tầm Âm chính là cô gái mình đã nhận định, là người sẽ ở bên anh cả đời này. Về tình về lý, Dụ Lạc Ngâm đều cảm thấy mình nên bày tỏ sự quan tâm, tôn trọng với ba mẹ cô, với cô. Cho dù hai người không dùng tới mấy thứ này, chỉ cần anh có lòng thành là được. Đương nhiên Quý Tuệ Dĩnh cũng hiểu rõ đạo lý này, ánh mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm không khỏi nhiều thêm vài phần tán thưởng. Bà cười một tiếng rồi nghiêng người nhường đường cho hai người trẻ tuổi đi vào. Đối với lần gặp mặt hôm nay, đương nhiên Quý Tuệ Dĩnh cũng rất coi trọng, lúc Bạch Tầm Âm chưa về đã bận bịu làm một bàn đồ ăn 8 món, Tục lệ bất thành văn đã có câu, lần đầu gặp con rể phải chuẩn bị 8 món, đương nhiên Quý Tuệ Dĩnh cũng căn cứ theo vậy mà làm, trong lòng Dụ Lạc Ngâm dần bình tĩnh lại, nếm thử đồ mẹ em làm đi, ngon lắm đấy. Bạch Tầm Âm rửa tay xong cũng gấp không chờ nổi gấp một miếng sườn, đầu lưỡi nhấm nháp hương vị của nó, thỏa mãn híp mắt, trước kia A Mạc thích tới nhà em ăn ké cơm lắm. Nói rồi gấp một miếng xương sườn vào bát Dụ Lạc Ngâm, đúng vậy, nhắc mới nhớ cũng lâu lắm rồi mẹ không gặp A Mạc, chờ hôm nào bảo con bé về đây chơi đi, mẹ cũng muốn gặp con bé lắm. Quý Tuệ Dĩnh nghe vậy không khỏi cười cười, cũng gấp cánh gà cho Dụ Lạc Ngâm, giọng nói dịu hiền, Lạc Ngâm, con ăn nhiều chút nhé. Dụ Lạc Ngâm nhìn đồ ăn trong bát mình, hơi ngẩn người một chút, một lúc lâu sau, anh mới thu hồi cảm xúc mờ mịt trong mắt, mỉm cười bắt đầu ăn, con cảm ơn gì ạ, ăn ngon lắm ạ. Không cần phải nói đến chuyện tay nghề Quý Tuệ Dĩnh cực tốt, cho dù không tốt mà chỉ cần là cơm nhà, ý nghĩa đối với Dụ Lạc Ngâm cũng vô cùng đáng quý. Từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng từng ăn, ẩm thực các quốc gia, món ngon vật lạ nhiều không đếm xuể, nhưng hiếm hoi nhất lại là bữa cơm gia đình. Cố Uyển sẽ không nấu cơm, Dụ Viễn càng miễn bàn. Từ nhỏ Dụ Lạc Ngâm đã ăn cơm người làm nấu mà lớn, hương vị không tồi nhưng luôn có cảm giác vô vị. Dần già, anh cũng thà ăn ở ngoài còn hơn. Nhưng sâu trong nội tâm Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn muốn biết hương vị đồ ăn mẹ làm là như thế nào. Có phải giống như trong truyện cổ tích mang theo sự ấm áp hay không? Mà cuối cùng anh không ngờ tới sẽ được nếm thử từ tay mẹ của Bạch Tầm Âm. Nhà của Bạch Tầm Âm không lớn bằng căn biệt thự kia, nhưng màu sắc trên bàn cơm lại vô cùng đa dạng, tiếng người lớn lải nhải dặn dò bên tai vang lên không dứt, cảm giác cuộc sống vô cùng bình yên, hạnh phúc vậy, không có gì bất ngờ, cũng không có sóng to gió lớn, nhưng Dụ Lạc Ngâm chắc chắn đây là cuộc sống anh muốn, là cuộc sống anh cầu còn không được, là ước mơ khó đạt được, dì ơi. Dụ Lạc Ngâm cười với Quý Tuệ Dĩnh, tính trẻ con lại nổi lên, con cảm ơn dì nhiều lắm. Thật sự ăn rất ngon. Từ sau khi tạm biệt Bạch Tầm Âm và mẹ cô, Dụ Lạc Ngâm lại lái xe ngang qua quảng trường thời đại, không nhịn được đi tới cửa hàng trang sức cửa. Dưới sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, con ngươi sắc bén của Dụ Lạc Ngâm đảo quầy bán nhẫn, cuối cùng dừng lại ở gian hàng phía dưới bên tay trái. Cái này. Dụ Lạc Ngâm chỉ, giọng nói nhàn nhạt, lấy cho tôi xem thử. Ôi trời, ngài đây thật tinh mắt. Hiếm khi thấy có người đàn ông nào lại tới tiệm trang sức xem một mình, mà dáng vẻ người này còn chói mắt hơn cả minh tinh, người bán hàng cũng cảm thấy trái tim mình đập loạn. Chỉ tiếc, Dụ Lạc Ngâm chọn kiểu nhẫn cho nữ, xem ra là chọn nhẫn cho bạn gái. Đây là mẫu thiết kế mới năm nay, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, hàng kim cương ở giữa còn tinh xảo hơn nhiều so với một viên kim cương to. Người bán hàng hứng thú giới thiệu tiếp, mẫu này bên chúng tôi còn có kiểu dành cho nam, là nhẫn đôi cho các cặp tình nhân. Nhẫn đôi, vẻ mặt Dụ Lạc Ngâm khẽ thay đổi, lập tức đưa thẻ qua, lấy cả hai. Người bán hàng vui mừng không thôi, anh cũng báo kích cỡ ngón giữa của Bạch Tầm Âm, vừa rồi ở trước hành lang nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh đã trộm đo rồi, còn ngón áp út thì tạm thời chưa cần tính tới, dù sao cô gái nhỏ của anh cũng không nhận đâu. Tiên sinh, anh mua để cầu hôn bạn gái sao? Lúc in hóa đơn, người bán hàng còn cười nói, thật ra nhẫn đôi này đeo bình thường thì được, nhưng nếu là cầu hôn thì tôi kiến nghị anh nên mua một chiếc nhẫn kim cương lớn. Dù sao thì cũng không có cô gái nào kháng cự được sự dụ hoặc của kim cương. Nhưng Dụ Lạc Ngâm cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đối với Bạch Tầm Âm mà nói, kim cương có khi còn kém hơn đất đèn một nửa. Đất đèn còn có thể dùng để làm thực nghiệm. Dụ Lạc Ngâm bị suy nghĩ của mình chọc cười. Khuôn mặt tuấn tú cười như gió xuân thoáng qua khiến nhân viên bán hàng phải hít một hơi. Cô ấy cảm thấy doanh số hôm nay còn không bằng được thưởng thức vẻ đẹp này nữa. Có khuôn mặt như vậy thì đúng là máy in tiền di động rồi. Chỉ là máy in tiền này tạm chưa có tính toán mua nhẫn kim cương. Thanh toán xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm hơi gật đầu rồi quay đi. Coi như không thấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo của đám người bên trong. Trước mắt, Dụ Lạc Ngâm chỉ có một suy nghĩ. Thế nào cũng phải tìm một cơ hội, đeo chiếc nhẫn này lên tay Bạch Tầm Âm. Cuối tuần, Dụ Lạc Ngâm phải tăng ca. Hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi mà không bị anh cuốn lấy, Bạch Tầm Âm đồng ý với Quý Tuệ Dĩnh gọi A Mạc tới nhà ăn cơm. Bởi vì tính đặc thù của công việc A Mạc đang làm, người già và trung niên cũng cẩn thận nhiều hơn. Sau khi cô ấy tới, Quý Tuệ Dĩnh bảo cô ấy đi rửa tay mấy lần liền, bệnh sạch sẽ của dì ngày càng nghiêm trọng rồi. Mãi cho đến khi A Mạc rửa tay sắp tróc da mới chạy tới bên Bạch Tầm Âm, ấm ức, không rửa tay cũng không cho tớ tới ôm cái nào.